Thiếu phu nhân vô lại, chương 166, người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi. 7, góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận nhìn đám người kia đều lập tức chạy đi, không nhịn được cười, quay người đi đổi quần áo, dự định về nhà, vừa lúc điện thoại gọi tới, nói là có nhiệm vụ chấp hành, đại khái cần 3-4 ngày, không có cách nào, chỉ có thể phân phó người mua vé máy bay cho mình, nhà cũng chưa kịp về, liền vội vội vàng vàng đi chấp hành nhiệm vụ. Tịch Giản Cận đi lần này, cũng mất 4 ngày, không có tin tức. Người của Tịch gia cũng không tìm được, gọi điện thoại cũng không có người nghe, khiến ông nội Tịch tức giận đến dựng rear map, trong lòng nghĩ đến, nên để Tịch Giản Cận rời khỏi lính đặc chủng đó, vì khi có nhiệm vụ tra một cái, mới biết được người tuy rời đi, nhưng lúc cần anh, cứ việc phân phó một tiếng, tương đương với thực tế, cũng lính đặc chủng bên ngoài. Ông nội Tịch nổi nóng, 4-3 ngày này kêu Tịch Giản Cận đi kiểm tra thân thể, chú ý chuyện nối dõi cho Tịch gia, không nhịn được cầm điện thoại, gọn gàng dứt khoát gọi tới tổ phân phó nhiệm vụ của Tịch Giản Cận mắng một trận. Tịch gia loạn thành một đoàn, chỗ Bạc Sùng Nhi cũng không an ổn. Tịch Giản Cận chỉ trong một đêm, đột nhiên từ thế giới của cô, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Cô kéo rất nhiều người tìm hỏi, sau cùng cũng không có hỏi ra thứ gì. Mãi cho đến ngày thứ 5, Bạc Sùng Nhi lấy được thư mới kỷ niệm trong 100 năm của trường cấp 3, trên đó viết người khách quý là Tịch Giản Cận, cô mới thở dài một hơi. Thời gian dần trôi qua thì ra người đàn ông kia còn ở lại thành phố X cũng không cách xa cô. Trường cấp 3, là thời gian tốt đẹp nhất của cô và anh. Sau khi cùng anh chia tay, anh rời khỏi thành phố X 7 năm, cô rất nhiều lần qua trường học đi dạo một vòng, nhìn thấy thiếu nam thiếu nữ 15-16 tuổi đang ôm hôn chính đại bên ngoài, cô cũng không nhịn được nhớ tới bọn họ năm đó. Chẳng qua, khi đó, anh và cô đều trốn trong trường hôn, dù cho con nấp đi rồi, cô vẫn sẽ đỏ mặt chôn đầu TRPNG ngực anh nửa ngày, sau đó đợi đến bình tĩnh trở lại, liền đẩy anh ra quay người cao ngạo rời đi. Anh theo sau lưng cô, nhìn thấy bộ dáng này của cô, sẽ không kiềm chế được nhỏ giọng cười yếu ớt. Thế là cô thật vất vả giả vờ kiêu ngạo, liền tan rã trong nháy mắt. Cách chương.